Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 132 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, nàng sắc mặt cổ quái mà nhìn tài xế. Có thể thưởng thức này đầu lấy âm hưởng hiệu quả tiền vệ nổi tiếng tác phẩm. Này dung mạo không sâu sắc trung niên tài xế thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a. Cũng không đúng a, liền tính hắn là nghệ thuật âm nhạc người đam mê, cũng không quá khả năng ở khai đường dài xe khi thưởng thức loại này phí đầu óc tác phẩm đi. Nghĩ vậy, Khúc Vân trong đầu hiện ra một vấn đề, vì thế một phen kéo xuống tài xế tai nghe, này một xả nhưng đem tài xế khiếp sợ. Thật sự, nhảy, thiếu chút nữa liền hướng quá cách ly lan đâm hạ huyền nhai, luống cuống tay chân điều chỉnh tốt xe. Tài xế không ngừng xe, không đoạt lại tai nghe cũng không tức giận, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khúc Vân, hắn không xem phía trước. Xe lại tiếp tục bảo trì thong thả tốc độ về phía trước mở ra. Này tư thế phàm là gặp được cái chuyển biến phải trụy nhai. Nhưng dọa hư mặt sau nhất ba người, Khúc Vân thoáng có điểm ngượng ngùng mà cười cười. Sư phó, chúng ta muốn xuống xe, mau tới rồi. Không đặc biệt chuyện này đừng ở chỗ này xuống xe chết máy nhìn chằm chằm Khúc Vân. Nhìn không chớp mắt kia, còn có bao nhiêu thời gian dài có thể tới a? Liền hơn 10 phút, cho nên nói có chuyện gì nhi các ngươi an tâm đợi chút không được sao? Khúc Vân nghiêm túc mà lắc lắc đầu. Chúng ta hiện tại cần thiết xuống xe, nếu ngươi kiên trì không ngừng. Chúng ta sẽ bất kể bất luận cái gì đại giới làm xe dừng lại, tài xế tiếp tục dùng khói huân trang. Giống nhau quầng thâm mắt mắt nhỏ nhìn chằm chằm Khúc Vân một hồi lâu. Liền ở Khúc Vân cơ hồ quyết định động thủ khi, xe vững vàng dừng lại, ta chờ. Đi nhanh về nhanh, không đến nơi đó nhưng không tính xong, hắn tựa hồ cũng không quan tâm này đàn học sinh chung. Học nhất định phải ở núi sâu rừng già xuống xe nguyên nhân, xe dừng lại địa phương đã vượt qua cự. Xa một chút, Khúc Vân mang theo Vân Thường ba người xuống xe, liền về phía sau mặt Sam Thụ đi đến. Hắc Miêu cùng Ngô Dụng cho nhau vừa thấy, cũng mang theo Tôn Khoa. Hy Di nhị nữ cùng một cái tên thực quê mùa, gọi là Phú Cường, hán tử khỏe mạnh đuổi kịp. Chỉ chứa ngốc tử một cái ở trên xe. Tựa hồ không ai kêu hắn liền bất động, mọi người thực mau cùng Khúc Vân ngừng ở trong rừng. Ly quốc lộ cũng không tính xa, có lẽ là hoàng hôn đem đi. Rừng thông sương mù dần dần dày đặc vì cái gì nhất định phải xuống xe. Hắc Miêu hỏi, Khúc Vân cong cong khóe miệng, đôi hắn nghiêng đầu cười khẽ. Ngay sau đó bắt tay vỗ ở một viên thô tráng trên thân cây. Mặt trên thực rõ ràng có thể nhìn đến nhân vi khắc ngân. Là một cái thô giáp cao âm phổ hào, vừa rồi thượng WC thời điểm. Ta tại đây thân cây để lại ma pháp đánh dấu, không có khả năng. Tôn Khoa tạc mao, ngươi là nói chúng ta phía trước đã tới nơi này. Đừng nghĩ gạt người, thời khắc đó ngân khẳng định là người khác lưu. Áo pháp là có linh hồn ấn ký, tựa như mỗi người sướng cùng bài hát thanh âm đều bất đồng. Người khác chưa chắc phân biệt ra tới. Nhưng là đối với một cái pháp sư chính mình, là tuyệt đối không thể nhận sai xuất từ chính mình tay nghệ thuật. Nếu ngươi còn chưa tin, liền ở dưới chân trên mặt đất sờ sờ đi. Tôn Khoa còn tưởng cãi cọ cái gì? Hắc Miêu lại là ngồi xổm xuống bắt đầu sờ soạng, tiến tới Ngô Dụng cùng Phú Cường cũng học ngồi xổm xuống. Chỉ có Doãn Hy Di cùng Trương Dương cho nhau lôi kéo tay cúi đầu đứng ở một bên bất động. Ánh sáng đã cực kỳ tối tăm, lại nổi lên sương mù, giữa đôi mắt thật đúng là thấy không rõ cái gì, đèn pin quang cũng không được chỉ là 5-6 giây. Phú Cường cái thứ nhất đứng lên, Hắc Ca, là vỏ đạn, hắn thanh tuyến trầm thấp, cắn tự lại không nhiều rõ ràng, thanh âm cho người ta loại hàm hậu cảm giác Mô Dụng sắc mặt cổ quái nhìn về phía Khúc Vân. Hắn là rõ ràng nghe được trong rừng bắn nhau. Nhưng là vừa rồi một loạt trải qua làm hắn từ trong cốt tủy không muốn tin tưởng Khúc Vân nói bất. Luận cái gì một cái âm tiết nhưng mà lập tức. Tôn Khoa cũng đã sợ cái gì. Khúc Vân đèn pin quang hạ. Mọi người nhận ra đó là một viên đầu đạn. là Hắc Miêu sử dụng 7.6mm súng trường viên đạn đầu đạn. Nhất quỷ dị chính là, này viên đầu đạn là được không có bị bóp cò quá giống nhau hoàn hảo không tổn hao gì. Thật giống như trực tiếp từ vỏ đạn rút ra tân đạn. Giờ phút này lại lẻ loi nằm ở quỷ dị hoang dã rừng thông trung, Hắc Miêu đã tin. Hắn tận mắt nhìn thấy đến chính mình đầu đạn ở cái kia âm nhạc ra trước mặt trực tiếp rơi xuống, vì thế gật đầu nói, cho nên chúng ta xác thật là ở đi loanh quanh, kia chết máy chơi chúng ta. Khúc Vân lắc đầu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ta vẫn luôn ở quan sát, quốc lộ trước sau là thẳng tắp một cái, liền tính tồn tại nhỏ đến không thể phát hiện độ cung đâu vòng. Ngươi cho rằng yêu cầu bao nhiêu thời gian? Hơn nữa trong núi mặt vì cái gì sẽ có một cái không có xuất khẩu vòng tròn quốc lộ. Trên thực tế, chúng ta đã không phải lần thứ hai trải qua nơi này. Mỗi cách 5 phút, liền sẽ lại lần nữa trải qua này viên cự sam, ngắn ngủi chỗ trống. Núi rừng đã không có chim hót trùng ngâm, giống như ai vì toàn bộ thế giới vẽ một cái rừng phù, nhất khó giải quyết tình huống. Là bội ảnh, Ngô Dụng thanh âm phát run, đáng chết. Như thế nào sẽ ở đê loại trong trò chơi gặp được bội ảnh? Này cũng quá xui xẻo đi, Hắc Miêu cũng không khỏi thở dài. Lam Mác trong trò chơi, những cái đó bị rất nhiều ứng tuyển giả xưng là thế giới mỗi một cái trò chơi thế giới. Đều là chân thật tồn tại, không lấy trò chơi hệ thống cùng người chơi quan trắc mà thay đổi. Vô luận là có được hợp tác quản lý giả Miss Ha Vân Thường Tiên Phủ vẫn là tham dự quá vực giao dịch. Tân trật tự đều rõ ràng điểm này, ở chân thật thả độc lập thế giới. Vô luận bên trong có tương lai khoa học kỹ thuật, vẫn là hồng hoang thần ma. Vô luận là ma pháp văn minh vẫn là quái thú hoành hành. Chúng nó đều có một cái tính chung. Đó chính là logic, thay đổi vật thể trạng thái yêu cầu năng lượng. Chất lượng sẽ sinh ra dẫn lực, người bị giết sẽ chết. Tổng thương chỉ biết gia tăng. Đây là thế giới logic mà bội ảnh. Nghịch biện mê ảnh, chính là điên đảo sở hữu này đó logic đặc thù hiện tượng. Ở bội ảnh ảnh hưởng phạm vi hạ, sở hữu lẽ thường đều khả năng bị vặn vẹo. Thay thế, là mỗi cái bội ảnh hiện tượng chính mình logic cho dù là chân huy tề mấy người cũng là biết bội ảnh. Lại chưa từng nghĩ tới coi như quái đàm nghe chơi hiện tượng cư nhiên bị chính mình đụng phải, mọi người đều hoài hơi trầm trọng tâm tình về tới trên xe. Nếu là bội ảnh, như vậy là cái gì sẽ uy hiếp chính mình sinh mệnh liền rõ ràng. Đối một cái không hiểu biết bội ảnh, làm cái gì, không có làm cái gì, hô hấp nói chuyện uống nước ngủ rồi đều có thể là hẳn phải chết kích phát điều kiện hiện tại chờ. Lại chính mình đã tiến hành quá các loại hành vi hoàn cảnh hạ rất cần thiết. Ít nhất tương đối an toàn một ít, đã làm hành vi lại lần nữa lặp lại là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Mà việc cấp bách, chính là thông qua các loại manh mối tìm ra bội ảnh logic chúng ta đi thượng WC thời điểm. Các ngươi liền vẫn luôn ngốc đứng lấy thương chỉ vào đối phương. Mọi người đi đến xe buýt bên, Khúc Vân trêu chọc tựa mà hỏi như vậy Ngô Dụng, lúc này sương mù còn chỉ ở trong rừng, cũng không có tràn ngập đến quốc lộ thượng hiện tại đã không có thế nào cũng phải vào tay tình báo. Ngô Dụng căn bản liền không muốn cùng vị này cô nãi nãi nói chuyện. Hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác, ngạo kiều đến chỉ kém ném ra một con cầu, Nhậm Miên Sương nhỏ giọng nói. Nghe được tiếng súng trước, chúng ta cẩn thận tìm kiếm toàn bộ thùng xe, không còn có bất luận cái gì manh mối. Bọn họ nhưng thật ra cũng cùng nhau tìm tòi, còn tìm tới rồi một bộ di động. Giấu đi, ta không dám muốn, nàng cũng không có thò qua tới. Chỉ là theo ở phía sau dùng chính mình cũng nghe không rõ thanh âm nhỏ giọng lầu bầu. Hướng Khúc Vân truyền lại bí ẩn tình báo khi đây là biện pháp tốt nhất. Lại xa một chút cũng không thành vấn đề. Hết chương.